quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 309-1 lại xảy ra ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ánh mắt anh nhìn mẹ vô cùng băng lãnh, ý cực kỳ rõ ràng. Hiện tại con trai là mình xem trọng nhất, anh không hy vọng bất luận cái lời khó nghe gì để cho con trai nghe được. Tống Mạn Vân và Vu Lệ Lệ đều sợ Minh Ý, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhìn Minh Ý ôm Tiểu Sâm vào phòng bệnh Minh Chí Côn. Vào phòng bệnh, Minh Chí Côn xem Minh Ý ôm Tiểu Sâm tiến vào, ông chậm rãi lộ ra tươi cười. Từ Mậu Hinh mang theo Tiểu Sâm về nước, từ cô gả cho Minh Ý bắt đầu, ông khiến cho mình không nhìn tới cái đứa nhỏ rõ ràng mang theo gen Minh gia này. Chuyện năm đó quá phức tạp, bất luận đứa nhỏ này là ai đều đã chẳng phải sáng giỏi. Hơn nữa tâm tình Minh gia đối với Mậu Hinh lại càng phức tạp. Cho nên ông và bạn già cho dù khát vọng đối với chất trai cũng bức mình không nhìn tới Tiểu Sâm. Hiện tại Tiểu Sâm bị Minh Ý ôm vào tới, một lớn một nhỏ, mặt rất giống như thế. Nói không phải cha con cũng chưa người sẽ tin tưởng. Ông nội, cháu mang Tiểu Sâm tới. Tiểu Sâm, gọi ông cố, Minh Ý để Tiểu Sâm xuống nói. Ông cố, Tiểu Sâm cực kỳ ngoan, ngoan, Minh Chí Côn lộ ra tươi cười. Có lẽ là người tới một bước này, hồi tưởng cả đời có thể ở phía sau nhìn đến chắt trai mình để cho Minh Chí Côn đỏ mắt. Ông cố, ba nói ông sẽ khá hơn, chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe bác sĩ nói. Tiểu Sâm nói, ngoan, ông nhất định sẽ nghe bác sĩ nói. Bỏ xuống khúc mắc đối với Mậu Hinh, ánh mắt Minh Chí Côn xem Tiểu Sâm cũng trở nên càng mềm mại. Hận không thể ôm lấy đứa nhỏ đáng yêu này. Tiểu Sâm chậm rãi đi qua, tay nhỏ mũm mĩm nhẹ nhàng để trên trán Minh Chí Côn nhẹ nhàng sờ một phen. Lúc cháu sinh bệnh Hinh Hinh thích sờ trên trán cháu, rất nhanh cháu sẽ tốt, hiện tại cháu sờ ông cố cũng sẽ tốt. Minh Chí Côn cảm nhận được đứa nhỏ vuốt ve, trong lúc này lệ nóng doanh tròng, ông không khỏi nhìn xem Minh Ý, hai mắt ông cháu đối diện, Minh Ý sờ sờ đầu Tiểu Sâm. Hơi lộ ra ý cười, lúc này Hinh Hinh cũng tới bệnh viện rồi, tự nhiên đụng vào Tống Mạn Vân và Vu Lệ Lệ ở bên ngoài. Mậu Hinh, cô như thế nào cũng đến đây. Tống Mạn Vân coi Mậu Hinh như cái đinh trong mắt, nhìn đến cô lại càng nhìn trừng trừng. Tôi tới đón con, Mậu Hinh nhàn nhạt đáp lại. Minh Ý đã ôm Tiểu Sâm ra. Tiểu Sâm nhìn đến Hinh Hinh đến chỗ, lập tức chạy đến trong ngực cô. Hinh Hinh, Tiểu Sâm, Hinh Hinh thật sự quá khẩn trương. Tiểu Sâm vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn con trai, kiểm tra đứa nhỏ, kỳ thật có Minh Ý ở đây. Tiểu Sâm cũng không có khả năng gặp chuyện không may, nhưng cô vẫn lại là lo lắng. Như thế nào, cô còn lo lắng chúng ta sẽ ăn con trai của cô thật sao? Cô yên tâm đi, người nào cũng sẽ không động nó. Tống Mạn Vân lạnh giọng nói. Mẹ, Minh Ý đối với mẹ nói ra mà nói hơi hơi nhíu mày. Hinh Hinh, ông nội của anh biết em sẽ tới. Ông muốn gặp em, Minh Chí Côn muốn gặp mình. Cô cùng lão nhân này có cái gì có thể thấy được. Nhưng mặc kệ như thế nào, người đã đến chỗ, lão nhân cũng nói muốn gặp mình. Cô liền theo y tá mặc vào trang phục phòng khuẩn đi phòng bệnh. Tống Mạn Vân và Vu Lệ Lệ ở một bên nhìn không khỏi giận từ tâm tới. Bọn họ là con dâu Minh Chí Côn, mỗi ngày đều đã tới bệnh viện trông coi. Kết quả lão nhân chưa bao giờ nói muốn gặp mình, ngược lại Mậu Hinh đến đây. Ông cư nhiên muốn gặp Mậu Hinh, này không phải hơi quá đáng đi, liền ngay cả đứa trẻ này Minh Chí Côn đều phải gặp. Chẳng lẽ ông thực sửa lại di chúc, sẽ không ngay cả Mậu Hinh đều có phần đi. Nghĩ tới đây, thật sự khiến cho Tống Mạn Vân khẩn trương. Hinh Hinh đẩy ra phòng bệnh, thong thả đi vào, Minh Chí Côn nhìn đến Mậu Hinh khi đó. Đồng tử hơi hơi mở, ngược lại thở dài một tiếng. Minh ông nội, Hinh Hinh ngồi đến bên giường, bình tĩnh nhìn lão nhân. Nghĩ đến Thím Cát, cô xem lão nhân liền không có biện pháp bình tĩnh giống như trước. Nhưng mà lão nhân đã biến thành như vậy. Cô lại cảm thấy được đi oán trách một ông già như vậy cũng cực kỳ không có ý nghĩa. Cách chương.